Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 162, mở to hai mắt nhìn tốt. Tháng 1 tranh tài kết thúc, tháng 2 phần cấp Copa Libertadores cũng muốn tới. Đây mới là để Vinh Quang kích động nhất tranh tài. Tâm hắn nghĩ có thể trên cấp Copa Libertadores gặp được chưa bao giờ từng gặp phải cường đại đối thủ. Estipon tại cấp Copa Libertadores tiểu tổ thi đấu bên trên đối thủ thứ nhất là đến từ Colombia. Cali Club America, vì chuẩn bị chiến đấu trận đấu này. Osvaldo lúc trước thi đấu vòng tròn bên trong để chủ lực cầu thủ đều nghỉ ngơi. Dù sao 11 ngày đánh 4 trận đấu. Cái này mật độ thật sự là quá lớn, từ ngày 20 tháng 1 bắt đầu. Đến ngày 31 tháng 1 mới thôi. Estipon ngựa không ngừng vó sân nhà. Sân khách đánh 4 vòng tiểu tổ thi đấu. Ngày 4 tháng 2, lại muốn đá vòng thứ 5. Không nhường nữa những này chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Đi Copa Libertadores đoán chừng cũng không có gì sức chiến đấu. Toàn dự bị xuất chiến Estipon tại sân khách hai bức hòa Santos. Cũng coi là một cái kết quả không tệ. Tối thiểu nhất cho tới bây giờ bọn hắn còn không có thua cầu. Bọn hắn vẫn là tại tiểu tổ thi đấu vị trí thứ nhất bên trên. Chơi trận đấu này, Estipon toàn đội liền thừa đi máy bay đi Colombia. Đây là Vinh Quang lần thứ nhất ra Brazil tham gia trận đấu. Bọn hắn đối thủ là Cali Club America. Đây là một chi tại Colombia, nơi đó hưởng dự nổi danh đội bóng. Bọn hắn bị cho rằng là Colombia bóng đá trong lịch sử nổi danh nhất, có đủ nhất truyền thống đội bóng một trong, là Colombia bóng đá giải hạng nhất, đoạt giải quán quân số lần thứ 2 nhiều đội bóng. Được công nhận Nam Mỹ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nam Mỹ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ở trên máy bay, Đường Vinh Quang nghe các đội hữu giới thiệu chi này đội bóng thời điểm. Kia một chuỗi vinh dự để hắn nhịn không được nắm lại nắm đấm, đây chính là hắn tham gia Copa Libertadores ý nghĩa chỗ A. Brazil đối thủ hắn đều đã đánh lần. Đánh Nam Mỹ trung tâm huấn luyện cầu thủ nghe liền rất bình thường sao sao. Kỳ thật bị Vinh Quang đánh ngã những cái kia Brazil trung tâm huấn luyện cầu thủ. Phóng tới toàn bộ Nam Mỹ giới bóng đá tới nói. Cũng giống vậy là Nam Mỹ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là thấy đến mới mẻ đối thủ. Luôn luôn lại càng dễ điều động người tính tích cực. Estipon tại Brazil có lẽ còn có chút uy danh. Nhưng đã đến Colombia, không ai có thể để ý tới bọn hắn lấy được quán quân. Brazil được công nhận bóng đá vương quốc, nhưng là tại Nam Mỹ châu. Quốc gia khác nhưng không nhất định liền muốn đối bọn hắn chịu phục. Cali châu Mỹ, trên dưới đối mới mùa giải cấp Copa Libertadores cũng tràn đầy chờ mong. Estipon là Brazil cả nước quán quân. Bọn hắn cũng là, bọn hắn vừa mới tại năm ngoái thu được Colombia mùa thu thi đấu vòng tròn quán quân. Đây là bọn hắn cái thứ 12 cả nước quán quân. Đơn thuần cả nước quán quân. Bọn hắn thế nhưng là vung Estipon 10 đầu đường phố. Estipon chỉ có 4 cái cả nước quán quân. Bất quá Cali châu Mỹ trên cấp Copa Libertadores biểu hiện liền khổ cực nhiều. Estipon cho đến tận này có 3 cái Copa Libertadores quán quân. Mà Cali châu Mỹ một cái đều không có. Bọn hắn từng tại thế kỷ trước những năm 80. Liên tục 3 lần xâm nhập cấp Copa Libertadores trận chung kết. Nhưng cuối cùng đều không có hoàn thành đoạt giải quán quân. Thẳng đến năm 1999. Bọn hắn mới lần thứ nhất lấy được xuyên lục địa giải thi đấu quán quân. Bất quá y nguyên không phải cấp Copa Libertadores, mà là Nam Mỹ phương Bắc thị trường chung chén. Cứ việc chi này đội bóng thu hàng một nắm lớn xuyên lục địa tranh tài ngân bài. FIFA thống kê hiệp hội vẫn là đem Cali châu Mỹ liệt vào Nam Mỹ câu lạc bộ 10 tốt một trong. Cho nên đối đầu Estipon, Cali châu Mỹ là hoàn toàn không sợ. Đây là tại bọn hắn sân nhà. Có gì phải sợ? Điểm này từ trên sàn thi đấu Colombia fan hâm mộ bóng đá chế tạo ra nóng nảy bầu không khí liền. Nhìn ra được, tranh tài còn chưa bắt đầu. Cali thì Pascual Guerrero sân bóng liền không còn chỗ ngồi. Nhìn trên đài 90% đều là Cali Châu Mỹ fan bóng đá. Bọn hắn mặc màu đỏ Cali Châu Mỹ quần áo chơi bóng. Đưa bóng trận khán đài biến thành hải dương màu đỏ. Cái này màu đỏ để cho người ta nhìn một chút đều sẽ cùng theo huyết mạch sôi sục. Còn có Colombia fan hâm mộ bóng đá trên khán đài đánh ra các loại kích thích Estipol khẩu hiệu. Cùng quảng cáo, Vinh Quang vừa ra tới liền thấy đối diện nhìn trên đài. Treo một bộ bắt mắt quảng cáo. Trên viết, hoan nghênh đến từ Estipol nương nương khang nhóm. Quảng cáo đằng sau dùng chính là ca ca ảnh chân dung. Đẫm máu màu đỏ chữ lớn rất có đánh vào thị giác lực. Vinh Quang nhìn thấy này tấm quảng cáo liền không nhịn được chế giễu ca ca. Xem ra ngươi, phương danh, đã chuyển đến Colombia. Liền đi tại trước mặt hắn ca ca hừ lạnh một tiếng. Không có phản ứng Vinh Quang. Mà đi tại Vinh Quang bên cạnh Cali Club America cầu thủ thì nhịn không được một mực hiếu kỳ quay. Đầu nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang bị loại kia nhìn động vật quý hiếm ánh mắt nhìn chịu không được. Quay đầu trừng mắt đối phương hung thần ác sát nói. Nhìn cái gì vậy? Ách, không phải. Ngươi là Nhật Bản người sao? Đối phương hỏi. Nam Mỹ Châu, nhất là tại Brazil, có rất nhiều người Nhật Bản. Điểm này không hiếm lạ. Cho nên người Nam Mỹ rất nhiều đều sẽ đem tóc đen mắt đen da vàng người xem như là Nhật Bản người. Ngươi mới là Nhật Bản người. Cả nhà ngươi đều là Nhật Bản người. Vinh Quang rất không cao hứng, ta là người Trung Quốc. Đối phương kinh hãi. Người Trung Quốc. Người Trung Quốc sẽ đá bóng. Vinh Quang có thể nhìn ra được. Đối phương không phải cố ý khiêu khích, mà là thật rất bình thường kinh ngạc. Nhưng mặc dù như thế hắn cũng vẫn là rất khó chịu. Theo ý của ngươi, người Trung Quốc hẳn là sẽ cái gì? Hắn hỏi lại. Đối phương hiển nhiên cũng ý thức được Vinh Quang cảm xúc. Thế là vội vàng nói xin lỗi. Ây, rất xin lỗi. Vinh Quang đối với hắn nhoẻn miệng cười. Không sao, ta sẽ nói cho các ngươi biết người Trung Quốc có thể hay không đá bóng. Nói xong hắn quay đầu. Cũng không tiếp tục lý bên người Colombia Cali Club America cầu thủ. Gặp hắn bộ dáng này. Đối phương cũng nhún nhún vai. Bĩu môi. Không còn đi tò mò dò xét Vinh Quang. Nhưng nội tâm của hắn cũng không có đem Vinh Quang để ở trong lòng. Hắn không cho rằng một cái người Trung Quốc có như thế cuồng tư cách. Lucas ở phía sau đem đây hết thảy đều thấy nhất thanh nhị sở. Hắn ca ca hiển nhiên bị kẹt lợi châu Mỹ quảng cáo kích thích. Vinh Quang cũng bị bên cạnh hắn cái kia Cali châu Mỹ cầu thủ tức giận đến quá sức. Hai người kia trên người bây giờ xuất hiện đấu trí hỏa diễm. Liền ngay cả mình đều cảm giác được. Hắn đột nhiên cảm thấy Cali châu Mỹ phải xui xẻo. Liền xem như tại mình sân nhà. Vậy thì thế nào đâu? Các ngươi không biết các ngươi đã đắc tội đáng sợ nhất hai người sao? Hai người kia nổi cơn giận. Thế nhưng là, để chính chúng ta người đều sợ hãi. Cho nên, Cali châu Mỹ, các ngươi chết chắc. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, sân nhà tác chiến Cali châu Mỹ cầm lấy bọn hắn là sân nhà tác chiến. Liền hướng Estipol cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Đội bóng biểu hiện khơi dậy nhìn trên đài đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Bọn hắn lớn tiếng la lên, dùng sức quơ trong tay cờ xí. Vì đội bóng góp phần trợ uy, tại tranh tài trước, nhìn trên đài liền có hàng loạt liên miên giấy mang bị bỏ xuống. Trên không trung kéo ra khỏi từng đầu luyện không, sau đó rơi vào sân bóng, cứ như vậy tản mát tại cầu môn khu vực. Đây chính là Nam Mỹ bóng đá chứ danh một cảnh. Nam Mỹ đấu trường cùng châu Âu những cái kia sạch sẽ sân bóng khác biệt. Luôn luôn tràn đầy giấy mảnh giấy mang chờ những thứ đồ ngổn ngang này. Đám cầu thủ đối với cái này nhìn như không thấy. Quan viên cùng các truyền thông cũng sẽ không ngạc nhiên. Những này giấy mảnh cùng giấy mang chính là Nam Mỹ bóng đá kích tình bốn phía biểu tượng. Còn có một số Cali châu Mỹ fan bóng đá sao lấy nửa người trên. Leo lên khán đài phía trước nhất lưới sắt, hướng sân bóng bên trong quơ bọn hắn cánh tay. Biểu hiện ra bọn hắn cường kiện cơ bắp, hưng phấn gầm rú tràn ngập sân bóng mỗi một cái góc. Cái này không giống như là một cái đá banh địa phương. giống như là một cái đấu thú trường. Colombia, nơi đó đài truyền hình giải thích cũng rất bình thường hưng phấn. Cali, châu Mỹ, cường đại thế công đem Estipon áp xúc đến bọn hắn nửa trang. Brazil, người chúng liền tiến đều qua không được. Làm tốt lắm, Cali, châu Mỹ, nhất định phải đi khởi đầu tốt đẹp. Cali, châu Mỹ, huấn luyện viên trưởng đứng tại bên sân, có chút lo lắng chờ đợi dẫn bóng sinh ra tại dạng này nóng nảy bầu không khí bên trong. Hắn tựa hồ cũng không có khả năng đủ lặng yên ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Estipon huấn luyện viên trưởng Osvaldo liền an ổn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Còn nhếch lên chân bắt chéo. Cali, châu Mỹ, chiến thuật cùng biểu hiện một chút cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn tại lúc trước liền nói cho đám cầu thủ, bọn hắn sẽ ở sân khách tao ngộ cái gì. Mà trận đấu này Estipon chiến thuật tư tưởng cũng phi thường minh xác. Chính là phòng thủ phản kích. Có được Vinh Quang cùng Kaka cái này hai tên tốc độ cực nhanh cầu thủ không cần phòng thủ phản kích. Thật sự là quá lãng phí. Nhìn thấy Colombia Cali Club America còn như thế để lên. Hắn cũng không vì mình đội bóng cảm thấy lo lắng. Ngược lại hắn thật cao hứng. Hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái cổ quái suy nghĩ, ta không phải tại lấy huấn luyện viên trưởng thân phận chỉ huy trận đấu này. Ta là đứng tại fan bóng đá góc độ bên trên đang nhìn trận đấu này. Tranh tài tiến hành mười mấy phút. Cali châu Mỹ đã liên tục thu được hai cái sừng cầu. Tổng cộng có 6 lần sút gôn. Mà Estipon chỉ có một cước sút gôn. Còn không có đá vào khung cửa phạm vi bên trong. Phạt góc cái gì hoàn toàn không có. Có thể nói Cali châu Mỹ đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Đánh như vậy xuống dưới. Cali châu Mỹ dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Thẳng đến phút thứ 21 thời điểm. Cali châu Mỹ tại tiến công bên trong xuất hiện một lần sai lầm. Bọn hắn hướng phía trước chuyển bóng thời điểm. Bị Lugano khám phá ý đồ. Uruguay hậu vệ nâng lên bên trên đoạt. Đoạn hạ đối phương chuyển bóng về sau. Trực tiếp một cái đá mạnh đá hướng về phía trước. Estipon đá mạnh giải vây. Colombia sướng ngôn viên hời hợt nói. Còn lại Cali châu Mỹ cầu thủ cũng đều không có thu về phòng thủ. Dù sao đây chỉ là một đá mạnh giải vây. Cuối cùng bóng đá không phải là rơi xuống mình cầu thủ dưới chân. Cho nên vì không sóng tốn thời gian. Bắt lấy mỗi một cái cơ hội tiến công. Đại đa số Cali châu Mỹ đám cầu thủ căn bản chưa có trở về phòng. Bọn hắn cũng chỉ là đứng tại chỗ, để ánh mắt đuổi theo bóng đá, hướng về bọn hắn hậu trường. Nhưng một giây sau, bọn hắn tất cả mọi người con mắt đều trong nháy mắt trừng lớn. Tại bị bóng màu hồng viên chiếm cứ khu vực bên trong, đột nhiên giết ra một đạo bạch quang. Kia là Estipon số 13. Vinh, Brazil sướng ngôn viên Bueno kéo dài thanh âm gào thét, làm một Brazil sướng ngôn viên. Bueno đối Vinh Quang nhưng không xa lạ gì. Khi hắn thấy cảnh này xuất hiện thời điểm, hắn liền ý thức được đây đối với Estipon tới nói là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Hắn có chút kích động. Tại bị Cali châu Mỹ đè xuống đánh sau 20 phút. Estipon rốt cục có cơ hội thay đổi thế cục. Vinh, bóng đá rơi xuống phía trước hắn. Hắn tại gia tốc, tốc độ của hắn thật nhanh. Có trong nháy mắt đó, Bueno kém chút phát nổ nói tục. Một mực ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Osvaldo thấy thế cuối cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bất quá hắn cũng không có bước nhanh đi đến bên sân. Mà là liền chạm đang huấn luyện viên tịch trước. Nhìn xem trên sân bóng chuyện đang xảy ra. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Đây chính là hắn muốn. Hắn liếc qua Cali châu Mỹ huấn luyện viên trưởng. Cái kia tóc trắng xóa lão đầu tử chính thỏ người ra đi đến nhìn. Osvaldo hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc này. Đối phương là biểu tình gì? Đơn giản chính là trợn mắt hốc mồm. Cái biểu tình này lúc trước đã quá nhiều lần xuất hiện tại mình cùng Brazil những người khác trên. Mặt, bây giờ Osvaldo đã có thể rất bình tĩnh mà đối diện Vinh Quang chế tạo ra vui mừng. Nhưng là đối với toàn bộ Nam Mỹ châu tới nói. Vinh Quang có lẽ vẫn chỉ là một cái mới ra đời người mới. kia hãy mở mắt to ra mà xem, hảo hảo nhìn đi. Estipon số 13. Kia Trung Quốc tiểu tử, đến tột cùng là bực nào nhân vật lợi hại. PS, thật có lỗi, bởi vì qua mấy ngày muốn đi Bắc Kinh tham gia một cái hoạt động. Cần trang phục chính thức đồ vét cái gì, cho nên lâm thời đi ra cửa mua, chọn quần áo thử giày. Không nghĩ tới trở về đều lúc này, cơm tối cũng chưa ăn, tranh thủ thời gian đến cho mọi người đổi mới. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.